xuyên qua 70 đoàn sủng mang theo hệ thống phát nhanh. Chương 40, mở cửa hàng 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Văn Kiều vẫn làm cơm như thường ngày, tuy 50 đồng vấn đáp kia rất quan trọng, nhưng cô cũng không nghĩ quá nhiều về chuyện này. Nếu người hỏi không hài lòng với câu trả lời của cô, không có phần thưởng 50 đồng ấy cũng không sao, bởi vì sớm muộn gì cô cũng sẽ mở cửa hàng được. Cơm nước xong xuôi, Phong Sảo Vân triệu tập hết tất cả thanh niên trí thức mở cuộc họp. Nội dung cuộc họp liên quan đến việc nhóm thanh niên trí thức mới có muốn nấu cơm chung với nhóm thanh niên trí thức cũ không? Bởi vì ngày mai nhóm thanh niên trí thức trẻ sẽ bắt đầu xuống ruộng, sau khi xuống ruộng, mỗi một thanh niên trí thức mới sẽ đối mặt với một vấn đề cực kỳ lớn. Đầu tiên, làm ruộng rất cực khổ. Đó là công việc nặng nhọc mà người bình thường không thể tưởng tượng được. Kế đến là không làm ruộng thì không có cơm ăn. Nếu chỉ dựa vào bản thân, thì trên cơ bản mỗi người chẳng ăn được lưng lừng bụng. Sức mạnh tập thể bao giờ cũng lớn hơn một chút, cho nên bình thường mọi người đều sẽ ăn cơm tập thể, lương thực củi lửa đồ gia vị mỗi người chia đều thay phiên nấu ăn mỗi tuần. Nói đến vấn đề bếp tập thể, nhóm thanh niên trí thức mới giơ tay biểu quyết. Ba người Cốc Đinh Lan, Liên Tú Tú và Giang Văn đương nhiên là đồng ý nấu ăn tập thể. Lý Văn Kiều không để ý đến chuyện khiêm tốn. Nếu có lương thực mà không ăn, vì muốn ăn cơm chung với mọi người, không nói đến việc ăn không ngon, mà chỗ nào có lợi ích thì chỗ đó sẽ có cãi nhau. Đã vậy lâu lâu còn phải chứng kiến cảnh người ta cãi nhau vì miếng ăn, Lý Văn Kiều sẽ cảm thấy mình như một kẻ ngốc. Hơn nữa, cô rất khỏe, mỗi ngày xuống ruộng làm việc xong cô có thể nghỉ ngơi, muốn làm gì thì làm. Nấu cơm chỉ là việc nhỏ, hơn nữa cô có thể mở gian bếp nhỏ nấu ăn trong không gian. Lý Văn Kiều mỉm cười nói. Bây giờ tôi vẫn là không tham gia chung với mọi người. Người nhà tôi đã gửi lương thực cho tôi rồi. Mọi người đều ngưỡng mộ cô nhưng ai cũng hiểu được sự lựa chọn của cô. Cốc Đinh Lan lại trà tay quyết định sau này sẽ càng nịnh bợ Lý Văn Kiều nhiều hơn nữa. Cao Tú Quyên lựa chọn ăn tập thể. Nguyên nhân chính là cô không biết mình có nuôi nổi bản thân không. Cô cũng không muốn mặt dày ăn trực lương thực của Lý Văn Kiều. Sau khi họp xong, nhóm thanh niên trí thức bắt đầu tính sổ tính lương thực sắp xếp ca nấu ăn. Lý Văn Kiều viện cớ trở về phòng. Bây giờ Lý Văn Kiều ngủ chung giường với Cao Tú Quyên, giữa giường có quần áo che lại cho nên coi như có hai cái giường. Lý Văn Kiều có quá nhiều bí mật, cô không thoải mái khi ở chung với mọi người. Cô hạ quyết tâm, ngày mai sẽ đi tìm đại đội trưởng nói về vấn đề phòng ở, cô bỏ tiền xây phòng, đợi sau khi cô rời khỏi nơi này, nhà ở sẽ để lại cho đội sản xuất chỉ cần cho cô miếng đất là được. Lý Văn Kiều thừa dịp mọi người đang họp len lén đi vào không gian. Cảm ơn bạn, hôm nay tôi cũng quyết định đi ăn thịt kho tàu. Chúc vui vẻ, phần thưởng, 50 đồng vấn đáp một cây bút máy. Có nhận hay không? Lý Văn Kiều kích động nhảy lên reo hò, hôm nay là ngày tốt. Cô nhận thưởng xong thì cầm cây bút máy lên đánh giá tỉ mỉ. Đây là cây bút máy màu đen, nắp đậy màu bạc. Trên nắp bút có khắc hai chữ, cảnh giật, cảm giác khi cầm cây bút trong tay thật rất kỳ diệu, vô cùng hợp ý Lý Văn Kiều. Thậm chí xài còn thuận tay hơn cả Tiểu Bạch. Tinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phát hiện được ký chủ đã lãnh được 100 đồng vấn đáp, ký chủ có muốn mở cửa hàng không? Mở, theo một trận pháo hoa chúc mừng đặc biệt, cửa hàng vạn giới sáng lên trên màn hình. Tinh, bởi vì ký chủ đã mở ra cửa hàng vạn giới nên ký chủ có thể âm thầm hỏi thăm tiểu vấn bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến cửa hàng. Bạn không phải là dịch vụ khách hàng của hệ thống hỏi đáp sao? Tinh, tôi làm hai công việc. Được rồi, người làm thuê cần mẫn nhất. Cách chương.